Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, cầm côn thiếu niên. Ta híp mắt nhìn về phía thiếu niên kia, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đưa tay lau sạch vết máu ở khóe miệng ta. Một chưởng kia đập cũng không là rất nặng, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ta sở dĩ phun ra một ngụm lão huyết, hoàn toàn là bị vừa rồi cái kia đầu to tiểu quỷ cho buồn nôn. Mà giờ khắc này kia đầu to tiểu quỷ liền phiêu phù ở cái kia 12-13 tuổi thiếu niên đỉnh đầu. Hướng về phía ta điệp điệp cười quái dị, cặp kia con mắt đỏ ngầu, oán độc ngập trời, để cho người ta nhìn nhiều, trong lòng không khỏi liền sẽ thêm ra mấy phần sợ hãi. Mất tự nhiên liền khiếp đảm, từ khi tu hành đến nay, ta đã thấy quỷ vật cũng không ít, cái này đầu to tiểu quỷ xem như buồn nôn nhất một cái. Bất quá nếu là bàn về đạo hạnh đến, nó so tiểu quỷ yêu kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Tiểu quỷ yêu ta đều được chứng kiến, cái này đầu to tiểu quỷ đương nhiên sẽ không đem ta hù ngã. Ta vừa mới đứng lên, nhìn chằm chằm kia 12-13 tuổi thiếu niên nhìn thời điểm. Một tiếng phóng túng cười to liền từ trên đỉnh đầu truyền tới. Tiếng cười kia để cho ta có loại thiên nhiên chán ghét. Ngẩng đầu nhìn thời điểm, liền thấy La Hưởng mặc một thân áo ngủ, ôm hai cái mặc cực kỳ đơn bạc mỹ nữ chân dài xuất hiện ở lầu 2 trên rộng rãi ban công kia. Nói thật, hai mỹ nữ kia dáng dấp là thật là dễ nhìn, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, miệng anh đào nhỏ mày liễu. Tầm mắt của ta tại hai mỹ nữ kia trên thân dừng lại một lát, rất nhanh liền chuyển rời đến La Hưởng kia trương dương dương tự đắc trên mặt. Giờ phút này La Hưởng cũng nhìn về phía ta, cười hắc hắc nói, Ngô Cửu Âm, ta liền biết ngươi sẽ đến, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi sẽ đến như vậy muộn. Ta đợi ngươi chừng hơn mấy tháng, ngươi chính là không đến. Tháng trước thời điểm, ta thực sự chờ không nổi nữa, tìm một sát thủ đi tìm ngươi, kỳ thật cũng không nghĩ có thể đem ngươi giết, chính là đi kích thích một chút ngươi, để tiểu tử ngươi tới tìm ta chơi đùa. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể nhịn được, đợi chừng ngươi hơn một tháng, ngươi mới tới, chúng ta thật sự là tốt cháy bỏng a. Ha ha, ta hướng về phía La Hưởng cười hắc hắc, nói ra, sớm tới muộn tới không đều như thế a. Hôm nay ta tới đây như thường thu thập ngươi, trước đó vài ngày bận quá, cũng không có lo lắng ngươi. Chậc chậc chậc, khẩu khí thật lớn, đều sắp chết đến nơi còn nghiêu bức hống hống, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu 3 cái. Ta cam đoan ngươi chết thể diện một chút, tối thiểu cho ngươi lưu đầy đủ thi, bằng không liền đem ngươi giết về sau cầm cho chó ăn. La Hưởng trừng mắt, hung ác nói, ái cha cha, La đại công tử lá gan thật là không nhỏ. Hiện tại là xã hội pháp trị, giết người là muốn đền mạng, ta Ngô Cửu Âm há lại ngươi muốn giết liền có thể giết. Liền cùng cái này pháp viện là nhà ngươi mở, ta chế nhạo nói, La Hưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, giết ngươi còn dùng tới ta đến động thủ, ta chỗ này có rất nhiều người đâu, lại nói, một mình ngươi, đêm hôm khuya khoát, cầm trong tay lưỡi dao, xông tới nhà ta, ai biết ngươi là làm gì a? Vạn nhất nếu là vào nhà hành hung cướp bóc tội phạm giết người đâu? Ta để cho người ta giết ngươi, giống như cũng sẽ không có nhiều tội lỗi lớn đi. Ngươi cứ nói đi, nói xong, La Hưởng lần nữa hướng về phía ta một trận đắc ý cười to. Ta nhất thời nghẹn lời, còn giống như thật sự là La Hưởng nói như vậy. Chính ta xông đến La Hưởng đã sớm chuẩn bị cho tốt trong bẫy. Không thể nói vào nhà cướp bóc đi. Cho ta an cái trước vào nhà trộm cướp tội danh cũng là không nhỏ. Hắn nếu là hiện tại thật giết ta, cũng không có bao nhiêu sai lầm. Huống hồ nơi này nhiều người như vậy, cũng không tới phiên hắn động thủ. Tiểu tử này là có tiền, tùy tiện lấy ra cái 180 vạn. để cho người ta thay hắn ngồi tù cũng không phải là không thể được. Lập tức, ta cũng không muốn cùng La Hưởng nói nhảm, tức giận quát, La Hưởng, ngươi quy tôn tử, nhanh đem Manh Manh cho ta thả ra, bằng không ta hôm nay đánh gãy chân chó của ngươi. Lời này hỏi La Hưởng sững sờ, chợt nói ra, Manh Manh, Manh Manh là ai? Ta chỗ này chỉ có Lily cùng Bình Bình, hai người bọn họ ngươi có muốn hay không a? Nói, La Hưởng đem trong ngực kia hai cái chân dài mỹ nữ ôm chặt hơn một chút, còn hướng các nàng trên mặt các hôn một cái, dạng như vậy thật sự là phách lối cực kỳ. Đang lúc ta nhìn La Hưởng cắn răng nghiến lợi thời điểm, cái kia cầm hắc côn tử thiếu niên lại dùng thanh âm non nớt nói ra. Uy, ngươi tìm chính là nó sao? Ta thuận thiếu niên kia chỉ phương hướng xem xét, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, giống như là bị người hung hăng đánh một vòng. Bởi vì ta nhìn thấy tại giữa không trung có 4-5 cái đầu to tiểu quỷ tại nắm kéo Manh Manh. Manh Manh đang liều mạng giãy giụa, lại không cách nào tránh thoát mấy cái kia đầu to tiểu quỷ dây dưa. Nó nước mắt rưng rưng nhìn ta, nói ra, tiểu cửu ca ca, mau cứu ta, ta thật là sợ a. Một tiếng này hô hô, đem lòng ta đều hô nát, không khỏi lên cơn giận dữ, hung tợn nhìn về phía thiếu niên kia. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi nếu là dám đả thương nhà ta Manh Manh một cọng tóc, ta Ngô Cửu Âm nhất định khiến ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Để cho ta hối hận nhiều người đi, ngươi tính là cái gì? Có tin hay không ta để cho ta nuôi mấy cái tiểu quỷ này đưa ngươi nuôi tiểu quỷ nuốt. Thiếu niên kia âm chắc chắc nói, ngẩng đầu hướng phía vô cùng đáng thương Manh Manh nhìn thoáng qua. Mấy cái kia tiểu quỷ lập tức bắt đầu lôi kéo lên Manh Manh đến, mở ra tràn đầy răng nhọn huyết bồn đại khẩu, liền muốn hướng phía Manh Manh trên thân táp tới. Hiển nhiên, mấy cái này tiểu quỷ đều là cực kỳ hung tàn quỷ vật. Quỷ cùng quỷ ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ. Dùng cái này có thể gia tăng đạo hạnh. Ta có thể khẳng định, thiếu niên này hoàn toàn không phải là đang nói đùa. Lập tức, ta rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đem trong tay đồng tiền kiếm nhấc lên, một chút hướng phía giữa không trung mấy cái kia tiểu quỷ ném tới. Tại ném bay ra ngoài đồng tiền kiếm đồng thời, ta bóp lên thủ quyết, thôi động linh lực, bắt đầu điều khiển cái kia thanh đồng tiền kiếm. Kia đồng tiền kiếm vừa bay đến giữa không trung, lập tức phân giải ra đến, hóa thành mấy chục mai tản ra kim quang đồng tiền, phân biệt hướng phía mấy cái kia tiểu quỷ tóe bắn đi. Đồng tiền này cũng là bất phàm, mỗi một cái đồng tiền đều trải qua vô số người tay vuốt ve, lây dính rất nhiều nhân khí cùng dương khí, mà mấy cái kia đầu to tiểu quỷ thì là âm khí cực mạnh quỷ vật. Cho nên ta những này đồng tiền không riêng có thể dùng đến giết người, cũng là khắc chế cương thi lệ quỷ vô thượng pháp bảo. Cái này mấy chục cái đồng tiền phân tán ra đến, một bộ phận hướng phía mấy cái kia đầu to tiểu quỷ đuổi giết mà đi, một phần khác thì là hướng về phía kia sách côn thiếu niên cùng đứng đấy mấy người hộ vệ kia mà đi. Ta muốn một chiêu định cành khôn, đem những người này cùng quỷ vật nhất cử tiêu diệt. Tự nhiên quỷ này là diệt đến, người lại diệt không được. Phạm pháp giết người, ta ghi nhớ tại tâm. Mấy cái này bảo tiêu chỉ là lấy tiền thay người làm việc, ta cũng không muốn tính mạng của bọn hắn, cho nên những cái kia đồng tiền chỉ là hướng lấy bọn hắn hạ bàn đánh tới. Những này đồng tiền một chút phân tán ra đến, đầy trời huy sái lại nhanh lại mãnh, hóa thành điểm điểm kim quang mà đi. Những cái này cuốn lấy Manh Manh tiểu quỷ vừa nhìn thấy những này đồng tiền, trên gương mặt dữ tợn liền lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.